nàng không đau đớn nữa, can đảm chờ định mệnh. Theo dõi tình hình bên ngoài, Kỳ thị phì cười chua chát. Nàng có ngờ đâu Cảnh Thái đã nuôi ông tai áo. Một tên họ Xa khố rách áo ôm từ đâu đến xin nương nhờ, nuôi ăn nuôi mặc, cho tiền. Thế rồi tên Tích Thiện vô lại ấy, bỗng dưng trở thành tư bản viên của huyện quan, tác quai tác quái, vênh vang lên mặt lục gia, ưa ai do tròn, thù ai bóp bẹp. Sống chết mặc bọn dân hèn ngu xuẩn, đưa cổ ra mà chịu. Những ai chẳng may phải tới nơi công đường, thấy Tích Thiện áo quần vảnh bao đi qua đi lại, hoặc nghiêm chỉnh ngồi trước án thư đầy công tư văn, thì tưởng ngay y là thánh thần, lời nói có mực thước, suy tính, đắn đo trước khi hạ cây viết. Chứ biết đâu dưới chiếc áo thụng rộng tay ấy, ẩn một con người trác táng đầy tội lỗi, vắt ra rượu, bóp ra khói. Con người tội lỗi và vô liêm sỉ ấy hiện đang làm tan nát gia đình êm ấm của nàng. Nghe tiểu nhị kể sơ lược về gia cảnh họ Dương, Tam Hiệp Chu Gia trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Đức Kiệt bảo Lam Y và Âu Dương Bích Nữ ở nhà, để chàng hỏi thăm sang nhà Kỳ Thúc Đạo, hỏi rõ lại xem thật hư thế nào. Quá giờ thân, chàng trở về, rủ Lam Y, Âu Dương Bích Nữ, đai nịch gọn gàng, lên thẳng huyện môn. Nhị vị hiền muội chờ đây xem động tĩnh thế nào, ngu huynh tự kỷ vào ra mắt huyện quan, nếu thấy có bạo động cứ việc phá củi đem Dương Cảnh Thái ra khỏi huyện, và chờ ngu huynh ở hướng chính tây, sau đó sẽ hay. Dứt lời chàng rẽ đám đông người, tiến thẳng vào cổng huyện. Bọn quan quân canh phòng liền ngăn lại. Một tên quát hỏi, đây là nơi công đường nghiêm cấm, ngươi định đi đâu mà xông xáo vậy? Không thèm trả lời, Đức Kiệt gạt hẳn hai tên lính sang hai bên, xa tới hơn trượng, rút lẹ dùi trống, đan vân, gõ mấy tiếng vang động, rồi phăng phăng đi thẳng vào trong huyện. Bọn lính đuổi theo không kịp. Chiều hôm ấy rảnh việc, Liễu Tri Huyện vừa tan hầu chưa vào tới hậu đường, kinh ngạc. Quái, tên nào dám dùng trống đan vân? Ta đã tuyệt đối cấm từ lâu, mà kẻ nào cả gan mạc thường. Liễu Thoại Tân lật đật đi ra. Nào lục sự, tư văn, nào giáo đầu, nha dịch, lính huyện, toàn thể nhân viên huyện nha, đang đứng xúm quanh một mảnh hán, diện mạo khôi vĩ, y phục đen tuyền hoa bóng, chân vận hổ đầu hài, lưng gài chéo báo đao, dáng điệu hòa nhã, nhưng cực kỳ hiên ngang. Thấy huyện quan đã ra công đường, mọi người vội đứng dàn cả sang hai bên, gươm đao tuốt trần. Cán sĩ tiến thêm lên mấy bước, vòng tay vái chào, khiến mọi người trong huyện công phẫn sao y không quỳ lại. Phật lòng, Liễu Tri Huyện nói gần như gắt. Nhà ngươi đánh trống đăng vân vi phạm luật cấm, quan quốc điều chi, nếu cố ý náo động công đường, tội ấy quyết không tha. Phải biết bản chức đây chí công vô tư, đèn trời soi xét, trình bày ngay nổi quan ủ nghe. Nín thẳng vào mắt Tri Huyện, luồng nhẫn quan long lanh nảy lửa, khiến Liễu Thoại Tân phải chớp mắt luôn mấy cái. Chu Đức Kiệt cười khải. Đại quan đèn trời soi xét, quyết không có sự gì quan quốc. Vậy mà trong củi đứng ngoài cổng huyện có một người quan thấu động thiên hạ, toàn dân đất phong gian này đều phàn nàn phẫn uất vì nỗi quan của người đó. Là người học rộng biết nhiều, đại quan đã thấy án lệ hoặc cổ nào nói về người con chí hiếu mà thông đồng với giặc để phạm tội mất mạng chưa? Hay một bầy tôi trung nào phạm tội bất hiếu chưa? Cho nên vụ án hiếu tử Dương Tú Tài, tôi e đèn trời của đại quan soi chưa thấu. Liễu Tri Huyện nổi giận đập bàn quát lớn. Nhà ngươi tên chi? Từ đâu tới hạt này? Khua môi múa mỏ nói bàn luật pháp. Tên Dương Cảnh Thái thông đồng với tặc đạo Ma Vân Cốc, tan chứng rõ rệt, cung khai đàng hoàng. Bản chất chiếu theo luật pháp nhốt tử tội vào củi, răng đe người khác. Ngươi là hạng người nào dám vào đây mạt sát phụ mẫu chi quan,